Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, phủ đầy bụi hồi ức, khát vọng thân tình, đệ đệ của mình, thân nhân đều chết đi, có thể nói mình là một tái cô gia quả nhân, nhất là mình là một nữ nhân ở kiên cường cũng là nữ nhân. Cũng là cần quan tâm, mà bây giờ xuất hiện một cái chất tử, vẫn là một cái thân chất tử. Tuy nói vốn là còn chút cười nhạo mình ra ra làm chuyện sai lầm thời điểm. Thế nhưng cũng lại mang theo một tia may mắn, nhất là cái này phút chốc. Sunet thấy được tàn nguyệt, cảm nhận được tàn nguyệt trên người cái kia tản ra, cũng giống như mình khí tức, cái loại này huyết mạch khí tức. Còn có cái loại này phương diện huyết mạch cộng minh thời điểm. Sunet tâm tình, triệt để bạo phát, cái này phút chốc, đối với đáng kể nhớ nhung, còn có đáng kể kiềm nén. Sunet ôm chặt lấy, tàn nguyệt, làm sao cũng không chịu xa nhau. Bởi vì, khả năng này là mình cuối cùng một cái thân nhân, duy nhất một cái, đệ đệ chết, người yêu chết. Nhưng là mình thân chất tử lại xuất hiện, tàn nguyệt chính là biệt khuất, lại là hưởng thụ, kiêu ngạo như vậy nhưng đồ đạc. Ở Hokage thế giới, tuyệt đối là độc nhất vô nhị một phần A. Đương nhiên Ino không tính là, vậy chỉ bất quá là, Akimichi nhất tộc năng lực mà thôi. Tuy là tàn nguyệt hưởng thụ qua, Ino biến lớn phía sau trở thành chính mình gối đãi ngộ. Thế nhưng đó dù sao cũng là nhẫn thuật, cùng chân chính vẫn là không có cách nào so với. Tàn nguyệt đang hưởng thụ, Jiraiya lại trực tiếp lệ rơi, mà Naruto sờ không được đầu não. Còn như Shizune, không sao cả, được rồi, biết tàn nguyệt từ từ dùng rằng, dù sao luôn bị nín, cũng không chịu nổi a. Đây là Sunet mới, chỉ có buông ra chính mình, nhìn tàn nguyệt, mà tàn nguyệt nhìn cái kia một đôi, mang theo vui mừng cùng kích động con mắt, còn có đợi vui quá mà khóc nước mắt, tàn nguyệt sẽ không hiểu, thật sự có trọng yếu như vậy sao? Kỳ thực tàn nguyệt đối với Sunet gì gì đó, căn bản cũng không có tình cảm gì, tuy là huyết thống bên trên, chính mình muốn bảo nàng bác. Thế nhưng tàn nguyệt cũng không muốn biết nhìn thấy bác là loại tình cảnh này. Đối với cái gì cha con cái gì vài chục năm không thấy. Sau đó ôm đầu không khóc. Gì gì đó gia đình ngân tình. Tàn nguyệt luôn luôn là khinh thị. Đạm nhiên không thể nói đây là thân tình ở trên bạc béo. Mà là vốn là bởi vậy cho nên như vậy. Dù sao lấy trước ngươi nghe đều không nghe nói qua. Cũng không có gặp qua. Coi như ngươi biết, ngươi còn có một thân nhân, nhưng là bây giờ lần đầu tiên tiếp xúc, nhưng không nghĩ biến thành như vậy. Tàn nguyệt ở trong lòng mặc niệm, ha ha, xem ra coi ta là thành thân nhân của ngươi, cũng là ngươi đệ đệ thế thân. Thế nhưng những thứ này cũng không trọng yếu, thân tình gì gì đó, đều là phù vân, miễn là không ảnh hưởng chính mình kế hoạch thì tốt rồi. Những thứ này tàn nguyệt mới, chỉ có, không cần, tàn nguyệt cũng liền liền, mặc dù không có cái gì kích động, thế nhưng mặt kia ở trên vui sướng cùng vui vẻ, cũng là không đổi, mang theo một tia vui vẻ cùng hưng phấn. Sunet lôi kéo, tàn nguyệt lại tới, mới vừa nhà kia tửu quán, đi tới tửu quán, Sunet nửa bước không rời tàn nguyệt. Trực tiếp đem tàn nguyệt kéo đến chỗ ngồi ngồi cùng nhau. Mà đối diện làm mới là Jiraiya và Naruto. Còn như Shizune lúc này lại đi gọi món ăn đi. Sunet mang theo một tia ôn nhu nhãn quang, nhìn tàn nguyệt hơi ở tàn nguyệt trên đầu vuốt ve, nói rằng đây là không ngờ tới hôm nay thắng nhiều tiền như vậy. Lúc đầu cho rằng đối với nhiều xui xẻo, nhưng không nghĩ mang hôm nay thực sự là may mắn a. Tàn nguyệt, ta chất tử, ha ha, ta thật cao hứng. Bên cạnh Jiraiya cũng chỉ có thể pha trò. Còn như Naruto vẫn là gương mặt không phục. Thế nhưng Tàn Nguyệt lại mỉm cười, khuôn mặt không biết làm sao mở miệng. Thậm chí thời khắc này Tàn Nguyệt đang ở hướng về trước đây nhìn kịch tivi bên trong. Có cái gì? Không kiệt tác một điểm tình tiết. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc không có. Bất đắc dĩ Tàn Nguyệt nhìn Jiraiya ánh mắt. Lúc này mới nghĩ tới nên nói như thế nào. Cái kia, Sunet bác, không có ý tứ a. Tuy là ta ở rất nhỏ thời điểm, sẽ biết của chính ta thân thế. Nhưng là lúc đó tình huống ngươi cũng biết. Ta muốn là để lộ ra nửa điểm cùng Senju nhất tộc có quan hệ tin tức nói. Phòng trừng không chỉ là Konoha, thậm chí là liền thôn khác, cũng sẽ muốn mạng của ta. Hơn nữa lúc ấy ngươi cũng không có ở Konoha, ta cũng tìm không được người, cho nên vẫn lừa gạt cho tới bây giờ. Tàn Nguyệt nói, đem mọi người nói chấn động. Jiraiya Tử A cảm thán, Konoha những người đó làm ra nghiệt, còn có cảm thán, Tàn Nguyệt trí tuệ, nếu không, chính là Jiraiya chính mình, nếu là sở hữu như vậy thân thế, phòng trừng cũng lừa không được bao lâu. Khả năng đang không có lớn lên, đã bị giết chết, mà Sunet mang theo một tia đau lòng, đem Tàn Nguyệt ôm chặt hơn, sau đó mang theo đỏ bừng con mắt, có chút rơi lệ, thế nhưng nắm tay bóp thật chặt, mắng, Konoha đám khốn kiếp kia, ta đã sớm muốn giết bọn họ, mấy năm nay một mực bên ngoài lưu lạc, không muốn trở lại Konoha. Cũng là bởi vì không muốn xem bọn họ cái kia một bộ sắc mặt. Hanh, hiện tại chết sạch, chết tốt lắm. Nếu không phải là, ta không có kế thừa ra ra mộc độn, cũng không có những thứ khác nhẫn thuật. Chỉ có thể dựa vào chữa bệnh nhẫn thuật, còn có thể thuật. Nếu không, ta sớm đã đem Konoha đám kia sâu mọt cho giết sạch rồi. Sunet mang theo giận dữ thanh âm nói rằng, trong giọng nói hận ý, cùng phẫn nộ, nhìn một cái không sót gì, mà Jiraiya mang theo kinh ngạc dáng vẻ nhìn Sunet. Sunet ngươi biết, tình huống, ngươi làm gì thế không nói cho ta à? Nếu là ta vào lúc đó biết Konoha tình huống, ta đã sớm giết chết bọn họ cũng sẽ không dung bọn họ làm ác nhiều năm như vậy. Thế nhưng Sunet lại kinh thường nhìn Jiraiya liếc mắt, ngươi một cái ngu ngốc. Từ nhỏ đến lớn ngươi cũng là ngu ngốc, rõ ràng như vậy sự tình ngươi cũng không nhìn ra, còn có coi như nói cho ngươi biết, ngươi sẽ tin tưởng sao? Đệ tam tên khốn kia, nói mấy câu sẽ đem ngươi cho, kéo trở về, nói cho ngươi biết cần gì phải, tự tìm phiền phức a. Từ đệ đệ ta sau khi chết ta liền đi tìm đáp án. Nhưng là đây, vô ích, đệ tam lão nhân. Đang nhìn, lúc đầu lúc đó ta chỉ muốn liên hệ ngươi và Orochimaru. Trực tiếp đem những người đó cho giết sạch. Thế nhưng ngươi một cái ngu ngốc cần gì phải đi? A, chạy đi viết sách, mà Orochimaru một cái lại không được. Dù sao lúc đó thực lực của chúng ta còn không có đạt được đỉnh phong. Chạy ngươi một cái, chúng ta làm sao còn làm? Cho nên nói ngươi là ngu ngốc ngươi còn không tin tưởng. Phía sau ta âm thầm tiếp xúc đoạn, cũng chính là Shizune thúc thúc, dựa vào đoạn cùng gốc liên hệ, mới biết tin tức, nếu không, ngươi nghĩ rằng ta sẽ coi trọng một cái rác rưởi, nhưng không nghĩ đến cuối cùng, đoạn lại vẫn tin ta đối với hắn cảm tình, một cái rác rưởi mà thôi. Thế nhưng nếu biết tin tức, cho nên tại nơi một lần, hắn chết thời điểm, ta cũng không có đi cứu hắn, liền tùy ý hắn tự sinh tự diệt. Sau đó ta mang theo Shizune, làm bộ này đây vì quyết tử, mà thương tâm quá độ, thậm chí phóng xuất bệnh sợ máu, lừa gạt, đệ tam đám người kia, sau đó thoát đi Konoha. Nếu không, ta sợ tự ta cũng không an toàn, mà khi đó ngươi một cái ngu ngốc ở nơi nào a? Bây giờ biết ầm ĩ, thế nhưng những người đó chết, còn chưa phải là bởi vì ta tốt chất tử Tàn Nguyệt công lao. Nếu không, chỉ ngươi, phòng trừng lại sẽ mềm lòng a. Thậm chí là bởi vì đệ tam lời nói,